Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, Liên Thủ Âm Người. Sau đó thời gian, Từ Niên liền hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Đối với trọng lực sóng cảm ngộ cũng càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tự mình lại có thể lợi dụng thổ thuộc tính nguyên tố phóng xuất ra tầng thứ 9. Trọng lực sóng, cái này vừa đột phá. Lập tức đại hỉ, cửu trọng trọng lực sóng đã toàn bộ tìm hiểu ra tới. Sau đó, chỉ cần đem cái này cửu trọng trọng lực sóng ngưng tụ cùng một chỗ, liền có thể hình thành trọng lực không gian lĩnh vực chi lực. Bất quá ngay tại Từ Niên chuẩn bị tiếp tục tham ngộ thời điểm, hắn một ngày thời gian lại đến, áo nghĩa chi tháp tự động đem hắn truyền tống ra. Đương nhiên Từ Niên tại rời khỏi đồng thời, Bạo Quân cũng lựa chọn cùng ra. Lão đệ, chắc hẳn ngươi một ngày này thu hoạch không nhỏ đi. Bạo Quân vừa cười vừa nói, là có chút thu hoạch. Cái này áo nghĩa chi tháp xác thực rất lợi hại. Ở bên trong cảm ngộ một ngày, có thể bù đắp được ngoại giới một năm. Từ Niên cảm khái nói, bởi vì có áo nghĩa hoa văn trợ giúp, bọn hắn đối với nguyên tố cảm giác muốn so bình thường cường đại gấp mấy trăm lần. Dạng này cảm ngộ tốc độ tự nhiên muốn so bình thường cưỡng hiếp rất nhiều. Lão đệ, ngươi xem ra hẳn là vừa tiến vào sát lục chi tinh không lâu đi. Bạo Quân hướng về phía Từ Niên vừa cười vừa nói. Vừa mới tiến đến không đến 2 ngày. Từ Niên gật gật đầu nói. Vừa mới tiến đến 2 ngày không đến, liền kiếm lấy 10.000 điểm tích lũy. Xem ra lão đệ thực lực ngươi không kém a. Bạo Quân vừa cười vừa nói. Từ Niên mỉm cười, lập tức mở miệng nói. Bạo Quân lão ca, người biết chỗ nào có thể kiếm lấy đầy đủ điểm tích lũy sao? Tại được chứng kiến cái này áo nghĩa chi tháp hiệu quả về sau, Từ Niên hiện tại phi thường muốn có được càng nhiều điểm tích lũy. Bởi vì hắn muốn đi vào tầng thứ 2 tu luyện, mà tiến vào tầng thứ 2 một ngày liền chỉ ít cần 50.000 điểm tích lũy. Muốn kiếm lấy điểm tích lũy, kia dễ dàng. Bất quá có chút nguy hiểm. Lão đệ ngươi có sợ chết không? Bạo Quân nhìn về phía Từ Niên hỏi. Đương nhiên không sợ. Từ Niên cười hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Ta biết một cái địa phương sẽ tụ tập rất nhiều người tu hành. Nhưng là thực lực bọn hắn cũng không yếu. Ta ở bên trong cũng nhiều lắm là chỉ có thể coi là trung đẳng. Ngươi có dám đi hay không? Bạo Quân hướng về phía Từ Niên nói. Liền Bạo Quân huynh đều chỉ có thể xem như trung đẳng. Từ Niên hơi kinh ngạc. Cái này Bạo Quân thế nhưng là kiếp cương hậu kỳ tu vi. Liền xem như gặp gỡ độ kiếp cường giả tối đỉnh cũng có thể có lực đánh một trận. Hắn thế mà chỉ có thể coi là trung đẳng thực lực. Vậy nói rõ nơi đó có so sánh địa tiên cấp bậc cường giả. Thế nào, có dám đi hay không? Những người kia thực lực mặc dù mạnh, nhưng là trên người bọn họ điểm tích lũy đều không ít. Nói không chừng đụng tới một cái đại ngư đều có thể có mấy chục vạn điểm tích lũy. Bạo Quân mở miệng nói ra, Từ Niên con mắt lập tức sáng lên. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đi, nhiều như vậy điểm tích lũy, sao có thể đặt vào không kiếm lời. Từ Niên lúc này mở miệng nói ra. Bạo Quân trên mặt cũng lộ ra ý cười. Vỗ vỗ Từ Niên bả vai nói. Ta liền nói ta không có nhìn lầm người. Lấy trước kia giúp sợ chứng. Từng cái nghe nói có địa tiên cao thủ cấp bậc, cũng không dám đi. Duy chỉ có Lưu Tinh lão đệ ngươi không sợ. Từ Niên mỉm cười. Tiếp lấy liền theo Bạo Quân đi ra thổ thành. Ra khỏi thành về sau, Từ Niên liền minh bạch Bạo Quân chỗ. Bạo Quân nói tới chi địa, chính là 9 tòa áo nghĩa chi thành trung tâm chỗ giao giới. Nơi đó hội tụ rất nhiều cường giả. Bọn hắn thì là cùng đi săn giết đi ngang qua người tu hành. Kiếm lấy đủ nhiều điểm tích lũy về sau, mới có thể đi tự mình áo nghĩa thành trên tu hành một đoạn thời gian. Dù sao không người nào nguyện ý tu hành một ngày, sau đó lại ra săn giết, lại đi tu hành. Như thế thật sự là quá phiền phức. Lão đệ, ta nói cho ngươi, giết người đâu, không cần thiết chính diện ra ngoài chiến đấu. Dù sao ở chỗ này, bảo mệnh là vị thứ nhất, cho nên chỉ cần có thể giết người, bỏ mặc ngươi dùng cái gì thủ đoạn, vậy cũng là tốt. Bạo Quân hướng về phía Từ Niên nói. Dù sao rất nhiều vừa mới tiến đến người mới đều sẽ cảm giác đến đánh lén không quang vinh. Đần độn đứng ra, cùng người ta quyết đấu. Từ Niên nghe được Bạo Quân lời nói. Gật gật đầu, đạo lý này hắn cũng minh bạch. Hắn đương nhiên sẽ không vì một chút xíu mặt mũi. Liền đần độn đứng ra cùng người ta quyết đấu. Trừ đánh lén bên ngoài, chúng ta còn có thể âm người. Huynh đệ, âm người ngươi biết sao? Bạo Quân đột nhiên hướng về phía Từ Niên cười gian nói. Từ Niên nhìn xem Bạo Quân tiếu dung, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Bạo Quân huynh ý là, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đối phó người khác. Từ Niên vừa cười vừa nói. Không sai, huynh đệ, người tu vi cảnh giới rất thấp, rất dễ dàng trở thành người khác bia ngắm. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đứng ra tay với người khác. Vậy người khác liền sẽ đối ngươi buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó ta trong bóng tối đánh lén. Nhất cử đánh giết. Điểm tích lũy hai người chúng ta chia đều. Bạo Quân vừa cười vừa nói. Tốt. Từ Niên ngẫm lại. Liền một lời đáp ứng. Cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mặc dù cách làm này phi thường thất đức. Nhưng lại là có thể kiếm lấy điểm tích lũy phương pháp tốt. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Bạo Quân vừa cười vừa nói. Từ Niên mỉm cười. Không muốn cái này Bạo Quân thế mà cũng như thế tổn hại. Đương nhiên cái này cũng không thể trách hắn. Dù sao tại dạng này hoàn cảnh dưới. Nếu như ngươi không tổn hại một điểm. Nói không chừng sau một khắc liền sẽ mất mạng. Người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm. A, mau nhìn. Nơi đó có một người. Tựa hồ là độ kiếp hậu kỳ tu vi. Lão đệ, người có thể chống đỡ được sao? Bạo Quân chỉ về đằng trước nói. Từ Niên theo hắn chỉ phương hướng. Xác thực nhìn thấy một người đang hướng về bên này bay lượn mà tới. Không có vấn đề. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền tế ra trước đó được đến chuôi này chiến đao. Sau một khắc liền lao ra. Ông, Từ Niên trực tiếp thôi động phong thuộc tính áo nghĩa. Tam trọng hỗn nguyên trảm. Từ Niên cả người nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh. Lướt về phía người kia. Người kia cũng cảm nhận được nguy cơ. Trong tay cũng tế ra một thanh kiếm sắc. Bổ về phía Từ Niên. Keng. Từ Niên cùng tên kia độ kiếp hậu kỳ cường giả trực tiếp đụng vào nhau. Kinh khủng năng lượng ba động. Lập tức đem hai người đánh sơ xác ra. Từ Niên lui ra phía sau 300 trượng. Toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Đối phương lực lượng rất mạnh, vừa rồi va chạm chấn động đến cánh tay hắn một trận kịch liệt run lên. Bất quá tên kia tu chân giả cũng là một mặt chấn kinh nhìn xem Từ Niên. Khi hắn nhìn thấy Từ Niên tu vi lúc, trên mặt kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Thiên tượng cảnh sơ kỳ, làm sao có thể thi triển ra như thế cường hãn công kích. Tên kia tu chân giả lẩm bẩm, Từ Niên lại là không có nhiều lời. Trực tiếp vung lên trong tay chiến đao. Lần nữa hướng về kia tên tu chân giả công tới. Tên kia độ kiếp hậu kỳ cường giả. Ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Thi triển kiếm pháp ứng phó Từ Niên công kích. Keng keng keng. Hai người trực tiếp chiến đấu cùng một chỗ. Mặc dù bắt đầu thế lực ngang nhau. Bất quá rất nhanh Từ Niên liền rơi vào hạ phong. Xem ra thực lực ngươi cũng bất quá như thế. Thế mà cũng dám ra tay với ta. Muốn chết, tên kia độ kiếp hậu kỳ cường giả hừ lạnh một tiếng. Lập tức trường kiếm trong tay liền phun lên kinh khủng ba động. Muốn đem Từ Niên nhất cử đánh giết. Bất quá đúng lúc này, một cái giống như cột điện thân ảnh lại như quỷ mị đồng dạng xuất hiện sau lưng hắn. Vung lên thiết chùy, hung hăng nện ở hắn phần eo. Oanh, tên kia độ kiếp hậu kỳ cường giả trực tiếp bị thiết chùy đánh bay ra ngoài. Đập xuống đất. Ném ra một cái hố to. Hết chương.